trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit Phong chương 1461. Isaac rười. Hàn Mộng Kỳ cuối cùng cũng không có hình không che của Cẩn Tuyền. Chuyện như vậy chỉ có thể nói, không thể làm. Vấn đề này liên quan đến nhân phẩm. Lúc này Tiết Nhân Nghĩa tóc vàng ấm cùng mấy thanh niên chen chúc đến trước mặt Diệp Hạo. Ta thích chiến sủng của ngươi. Tiết Nhân Nghĩa chỉ Tiểu Thất nói. Ra giá đi. Cút. Diệp Hạo thản nhiên đáp. Ta không muốn nói lần thứ hai. Tiết Nhân Nghĩa lạnh lùng nói lại. Ra giá đi. Giết hắn. Không ai nghĩ đến, Diệp Hạo trực tiếp chỉ Tiểu Thất ra lệnh như vậy. Xoát. Tiểu Thất động. Giống như sấm sét. Nhanh như tia chớp. Dù trong lúc cấp bách Tiết Nhân Nghĩa kịp triệu hoán ra chiến giáp, nhưng vẫn bị móng vuốt sắc bén của Tiểu Thất phá vỡ, máu tươi cuồn cuộn tràn ra khỏi chiến giáp mà chảy xuống. Tiết Nhân Nghĩa gào thét. Hắn không nghĩ đến tốc độ Tiểu Thất lại nhanh như vậy. Nhanh đến nổi thời gian phản ứng hắn cũng không có. Sau một khắc, móng vuốt Tiểu Thất toát ra kim quang tiếp tục đánh về phía Tiết Nhân Nghĩa. Tiết Nhân Nghĩa gầm thét đồng thời một vòng hào quang xuất hiện sau lưng hắn, hào quang chiếu rọi lên người Tiết Nhân Nghĩa như một mặt trời nhỏ, vĩ ngạn như núi. Hắn động thân vung nắm đấm mang theo năng lượng hủy thiên diệt địa đánh về phía móng vuốt đang bổ tới. Nhưng khi cả hai va chạm vào nhau, Tiết Nhân Nghĩa cảm thấy từng đợt đau nhói. Sau một khắc lục phủ ngũ tạng hắn như vỡ nát. Phốc! Máu tươi cuồn cuộn trào ra. Hai đầu Tiết Nhân Nghĩa gối không tự chủ được mà quỳ trên đất. Nghiệt xúc, ngươi dám giết người. Một vị lão giả rốt cuộc chịu không nổi muốn ra tay. Nhưng hắn mới vừa muốn động thủ đã phát hiện toàn thân đều bị giam giữ. Thế hệ trẻ so tài, ngươi chen vào làm gì? Lưu Á Tân lườm lão giả kia một cái, âm thanh lạnh lùng. Ta không ra tay Nhân Nghĩa sẽ chết dưới tay nghiệt xúc kia. Lão giả lo lắng. Lưu Á Tân hơi trầm ngâm nhìn về phía Diệp Hạo, rồi lên tiếng. Diệp đạo sư, nể mặt ta được không? Diệp Hạo trầm ngâm một chút rồi ra lệnh Tiểu Thất. Dừng tay đi. Diệp Hạo vừa nói xong, móng vuốt Tiểu Thất không đánh lên đầu Tiết Nhân Nghĩa nữa mà đổi hướng hung hăng đánh một bạt tay lên mặt hắn. Miệng đi tiện nè. Tiểu Thất mắng to. Ngươi nói cái gì? Lão giả vừa sợ vừa giận nhìn Tiểu Thất. Ta nhớ không sai ngươi vừa gọi ta là nghiệt xúc, đúng không? Tiểu Thất nhìn lão giả trong mắt lóe ra từng đạo hàn quang. Nghe vậy sắc mặt lão giả có chút khó coi. Dù yêu tộc ở thế hạ phong, nhưng cũng không nên làm nhục bọn họ. Trong lòng có thể xem thường, nhưng không thể nói ra. Lão tổ bộ tộc ta còn đó. Tiểu Thất lạnh lùng nhìn lão giả kia nói. Hôm nay ngươi không giải thích đàng hoàng, ta cam đoan cho dù Thái Huyền học viện cũng không che chở được cho ngươi. Khẩu khí thật lớn. Lão giả kia nghe Tiểu Thất kéo cả Thái Huyền học viện vào cuộc, vẻ mặt cứng rắn đáp trả. Chẳng lẽ nhất tộc của ngươi còn dám khai chiến với Thái Huyền học viện ta? Lưu Á Tân nói gì? Nhưng hắn cũng cảm thấy câu nói này của Tiểu Thất có chút ngông cuồng. Bộ tộc Tiểu Thất không có bao nhiêu người, nhưng lão tổ hắn là một tôn bán thần. Diệp Hạo nhìn lão giả kia một cái nói. Nếu không tin ngươi có thể để Tiểu Thất gọi lão tổ tới, nhưng mà ta nói trước lúc đó không phải một lời xin lỗi có thể giải quyết được mọi việc đâu. Bán thần. Lão giả run lên một cái, nhưng âm thanh vẫn lạnh lùng. Ngươi lừa ai? Ha ha. Diệp Hạo chỉ Tiểu Thất nói. Ngươi biết chủng tộc nó là gì không? Hỏa hồ. Lão giả kia nghĩ cũng không nghĩ đã trả lời. Hỏa hồ tộc không có cường giả bán thần. Lưu viện trưởng, ngươi nhìn ra không? Diệp Hạo cười híp mắt nhìn Lưu Á Tân. Lưu Á Tân lúc này mới cẩn thận quan sát Tiểu Thất. nhìn một chút trên mặt hắn lộ ra vẻ kinh sợ. Cửu chuyển linh lung thú. Vẫn là Lưu viện trưởng có mắt nhìn. Diệp Hảo ha ha cười nói. Lưu Á Tân nhìn về phía lão giả kia. Ngươi gây đại họa rồi, bộ tộc cửu chuyển linh lung thú bình thường đều có thể trở thành tiên vương đỉnh phong, mà huyết mạch đột biến thì tương lai có thể trở thành bán thần. Theo ta được biết lão tổ cửu cơ, hơ, u, y, e, nơ, lơ, y, nơ, hơ, lung thú là một tôn bán thần từ thời thượng cổ. Bán thần. Nghe được chữ này lão giả bị dọa sợ. Hắn lúc này mới ý thức được tiểu thất không có lừa hắn. Bán thần thời thượng cổ nếu đánh tới, học viện có thể sẽ bỏ qua không quản tới a. Bởi vì học viện chưa hẳn chống đỡ được. Còn nữa, cho dù học viện chống đỡ được cũng phải tổn thất thảm trọng. Quan trọng hơn chuyện này học viện đối lý. Lưu viện trưởng. Lão giả nhìn Lưu Á Tân trong mắt lộ vẻ cầu khẩn. Diệp đạo sư, ngươi xem chuyện này phải giải quyết như thế nào? Lưu Á Tân khẽ thở dài. Chuyện này hắn không thể mặc kệ. Cho dù thế nào, lão giả kia cũng là đạo sư học viện hắn. Tiểu thất, ngươi nói xem. Diệp Hảo hỏi ý kiến tiểu thất. Trước mặt ký lô gam u, v, quy, quy, o, y, nói ngươi là xuất sinh, ta sẽ bỏ qua không tính toán nữa. Tiểu thất trầm ngâm rồi lên tiếng. Không thể. Lão giả kia nghĩ cũng không nghĩ đã cự tuyệt. Mẹ nó chứ, ngươi cần thể diện cửu chuyển linh lung thú nhất tộc ta không cần sao? Tiểu thất cười lạnh. Hôm nay ngươi có thể không nói, nhưng ta cam đoan sẽ giết sạch cả gia tộc ngươi. Ngươi! Sắc mặt lão giả lúc xanh lúc trắng. Toàn bộ thầy trò có mặt đều trầm mặt xuống. Không có người nào dám khuyên nhủ. Dính đến bán thần. Ai lại dám nói ra nói vào? Ta tự phế tu vi chuyện này bỏ qua. Lão giả trầm mặt một lúc, vẫn xuống nước nói. Hắn thật không thể bỏ qua sĩ diện mà nói mình là xuất sinh được. Ta không muốn nói lần thứ hai. Âm thanh tiểu thất trở nên lạnh lùng. Chỉ dựa vào câu nói vừa rồi của ngươi có thể nhìn ra thái độ ngươi đối với yêu tộc hôm nay, câu nói đó ngươi muốn nói cũng phải nói, không muốn nói cũng phải nói. Ngươi khinh người quá đáng. Mắt lão già đỏ hồng quát. Ta khinh ngươi, thì sao? Tiểu thất lên giọng. Trong mắt lão già hiện ra từng tia sát ý. Lưu Á Tân nhìn thấy cảnh này vội cảnh cáo. Vạn văn hoa. Ngươi đừng tự ngộ nữa. Hắn có giết tiểu thất cũng không có nghĩa chuyện này sẽ kết thúc. Gia tộc Vạn Văn Hoa xui xẻo đồng thời Thái Huyền học viện cũng chịu liên lụy. Ánh mắt Vạn Văn Hoa kịch liệt lóe lên một trận cuối cùng thở dài một hơi. Ta nói. Ta. Là. Khi Vạn Văn Hoa sắp nói ra chữ xúc, Diệp Hảo đã cắt ngang. Thôi đi. Vạn Văn Hoa kinh ngạc nhìn Diệp Hảo một cái. Kỳ thật ta biết cho dù ngươi nói hay không nói hai chữ kia, ngươi đều không có hảo cảm đối với ta. Diệp Hảo nhàn nhạt lên tiếng. Nhưng mà ta muốn nói cho ngươi biết ta cũng không có hảo cảm với ngươi. Còn nữa, sau này đừng nghĩ ngươi là tiên vương thì có thể cao cao tại thượng, nên biết trên đời này có những người ngươi không thể trêu chọc nổi. Cuối cùng ta khuyên ngươi một câu tiết nhân nghĩa mà ngươi coi trọng, mẹ nó thật là kẻ rác rưởi. Ngươi nói ai rác rưởi? Tiết nhân nghĩa tức giận quát hỏi. Hắn không nghĩ đến mình lại bị kéo vào cuộc. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 1462. Không chi áo nghĩa. Ta nói ngươi rác rưởi chứ ai? Diệp Hảo nhận lấy ánh mắt Tiết Nhân Nghĩa, gang từng chữ. Diệp Nhật. Tiết Nhân Nghĩa đỏ mắt nói. Có gan cùng ta chiến một trận. Thấy rõ chưa? Diệp Hảo chỉ Tiết Nhân Nghĩa. Lấy tu vi tiên tôn ngũ chuyển đi khiêu chiến một tu sĩ ngọc tiên cảnh không biết xấu hổ chút nào thật mà. Lời Diệp Hảo khiến rất nhiều thầy trò có mặt choáng váng. ánh mắt bọn họ nhìn Tiết Nhân Nghĩa cũng thay đổi. Thực có chút không biết xấu hổ. Diệp Nhật, ngươi. Tiết Nhân Nghĩa tức giận đến nỗi phun ra một ngụm máu tươi. Diệp Hảo nhàn nhạt nhìn hắn rồi nói. Kỳ thật đánh với ngươi cũng không phải không thể, nhưng không phải dùng cách động tay động chân. Diệp Hảo nói xong nhấc chân đi về phía miếu thờ. Tiết Nhân Nghĩa, ngươi nói xem nếu ta kiên trì được thời gian hơn ngươi, có phải ngươi nên xấu hổ đến mức tự sát không? Dựa vào ngươi. Tiết Nhân Nghĩa lau sạch máu tươi bên khóe miệng cười lạnh không thôi. Diệp Hảo nếu là tiên tôn cảnh cũng bình thường. Mẹ nó một tên Ngọc Tiên cũng dám hống hách. Diệp Hảo không trả lời lại mà khoanh chân ngồi trước cửa miếu thờ. Một lần hô hấp. Hai lần hô hấp. Ba lần hô hấp. Khi Diệp Hảo vượt qua được ba lần hô hấp, thầy trò có mặt đều lộ ra vẻ khó tin. Bởi vì Ngọc Tiên cảnh không có khả năng kiên trì đến ba lần hô hấp. Nhưng mà rất nhanh bọn họ phát hiện Diệp Hảo tiếp tục đánh bại mức nhận xét trong lòng mình. 8 lần. 9 lần. 10 lần hô hấp. Phải biết dù thiên kiêu như Cẩn Tuyền cũng không kiên trì đến 10 lần hô hấp thôi. 11. 12. 18. 19 lần hô hấp. Khi Diệp Hảo kiên trì đến thời gian này, toàn bộ người có mặt đều xôn xao hẳn lên. Chuyện gì thế này? Chẳng lẽ hắn thật sự vượt qua Tiết Nhân Nghĩa? Đến bây giờ, sắc mặt Diệp Nhật cũng không mảy may thay đổi kìa. Diệp Nhật vượt qua Tiết Nhân Nghĩa không có vấn đề gì đâu, vấn đề là hắn có thể kiên trì được bao lâu. Diệp Nhật làm sao có thể kiên trì được thời gian dài như vậy? Điều này hoàn toàn không có lý à. Mẹ ta ơi, cũng đã qua 23 nhịp hô hấp rồi. Chẳng lẽ Diệp Nhật là yêu nghiệt? Ta cũng muốn biết lắm. 25, 26, 27 lượt hô hấp. Diệp Hảo kiên trì đến 28 lượt hô hấp, đến cả Mộ Dung Tinh vẻ mặt luôn lạnh lùng cũng không thể bình tĩnh được nữa. 31, 32, 33. Đúng lúc này, cửa miếu thờ chậm rãi mở ra, một đạo âm thanh thăng trầm vang lên giữa không trung. Hoan nghênh ngươi, người trẻ tuổi. Diệp Hảo đứng dậy hành lễ với miếu thờ, sau đó nhấc chân đi vào. Tu sĩ có mặt từng người kinh hãi không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Diệp Hảo dĩ nhiên lại mở được miếu thờ. Đại tạo hóa a. Tiểu Thất ánh mắt rực lửa nói. Hàn Mộng Kỳ kinh nghi bất định nhìn Tiểu Thất. Tiểu Thất, công tử nhà ngươi rốt cuộc là ai? Không nói cho ngươi biết. Tiểu Thất liếc ngang Hàn Mộng Kỳ một cái. Mộ Dung Tinh hơi trầm ngâm rồi tiến lên đi tới cửa miếu thờ. Ai lại không biết bên trong miếu thờ có đại cơ duyên. Nàng lo lắng bị Diệp Hảo phỏng tay trên. Không thể không nói yêu nghiệt là yêu nghiệt. Mộ Dung Tinh dễ dàng giữ vững được 20 lượt hô hấp. Mà mức này trước đó Tiết Nhân Nghĩa cũng đã hộp máu. Lúc Mộ Dung Tinh kiên trì đến 30, thầy trò có mặt ý thức được Mộ Dung Tinh thực sự là yêu nghiệt. Bởi vì nếu không phải yêu nghiệt thì không thể mạnh như thế. 31, 32, 33. Mộ Dung Tinh kiên trì đến thời gian này, cửa miếu thờ lần nữa chậm rãi mở ra. Hoan nghênh ngươi, người trẻ tuổi. Mộ Dung Tinh đứng lên cung kính hành lễ. Không nghi ngờ gì chủ nhân miếu thờ là một cường giả cực kỳ cường hoành. Bởi vậy đối đãi trang trọng thế nào cũng không dư thừa. Mộ Dung Tinh tiến vào miếu thờ đã thấy Diệp Hảo đi bộ khắp nơi trong đó. Sau một khắc sắc mặt Mộ Dung Tinh biến đổi. Không có vật gì. Bên trong miếu thờ không có bất kỳ thứ gì. Diệp Nhật. Diệp Hảo nhìn Mộ Dung Tinh nói. Lúc ta đến thì như vậy rồi, ta đã dạo qua một vòng cả sợi lông cũng không tìm được. Đối mặt ánh mắt hoài nghi của Mộ Dung Tinh, Diệp Hảo cũng rất bất đắc dĩ. Bởi vì hắn thực sự không tìm được thứ gì. Mộ Dung Tinh không nhìn Diệp Hảo quá lâu. Có nhìn cũng như không. Mặc kệ Diệp Hảo có lấy được bảo bối không, cũng không có khả năng đưa cho nàng, không phải sao? Đã như thế thì không cần thiết phải lãng phí thời gian với Diệp Hảo. Nghĩ như vậy, nàng bắt đầu tìm kiếm bốn phía. Tìm một vòng cũng không tìm được thứ gì. Ngươi tốt xấu gì cũng để lại cho ta chút gì đó chứ. Mộ Dung Tinh ai oán lên tiếng. Nàng cũng không nhịn được. Nếu không cũng không đến mức nói ra lời thế này. Trên thực tế nếu như Mộ Dung Tinh vào trước, nàng cảm thấy bên trong miếu thờ chắc chắn có bảo bối. Diệp Hảo bất đắc dĩ nhìn bốn phía. Tiền bối, người nên nói một câu đi. Ta chỉ có thể nói cho các ngươi biết bên trong miếu thờ có bảo bối. Diệp Hảo tức khắc nhìn về phía Mộ Dung Tinh nói. Nghe chưa, ta không lấy. Trên mặt Mộ Dung Tinh lộ ra vẻ không cố ý. Trách oan ngươi rồi. Được rồi được rồi, không so đo với ngươi. Diệp Hảo khoát tay áo, hào phóng nói. Ngươi có manh mối gì không? Mộ Dung Tinh hỏi lại. Dùng tâm cảm ứng. Diệp Hảo trầm ngâm một chút đáp. Mộ Dung Tinh trầm mặc. Diệp Hảo khoanh chân ngồi xuống dùng tâm cảm ứng bốn phía một lượt. Thời gian cứ như vậy trôi qua. Không biết qua bao lâu, Diệp Hảo vẫn không cảm ứng được thứ gì. Mở mắt ra hắn nhìn Mộ Dung Tinh phía đối diện. Ngươi cảm ứng được gì không? Mộ Dung Tinh buồn rầu hỏi. Không có. Nơi này giống tuyết, thứ gì cũng không có. Mộ Dung Tinh vuốt đầu bất đắc dĩ nói. Giống tuyết. Bốn chữ này giống như một tia chớp lóe qua phá vỡ thức hải Diệp Hảo. Trong đầu Diệp Hảo đột nhiên vang lên không vô cổ ấm. Không vô cổ ấm không phải trống không sao. Nghĩ tới đây, hắn vận hành không vô cổ ấm, mà lúc vận dụng, Diệp Hảo liền bắt được hột sợi hư vô. Không chi áo nghĩa. Trong mắt Diệp Hảo lộ vẻ mừng rỡ. Hóa ra bảo bối bên trong miếu thờ là không chi áo nghĩa. Nghĩ tới đây Diệp Hảo bắt đầu đắm chìm bên trong sợi không chi áo nghĩa này. Đến lúc hắn lý giải được sợi không chi áo nghĩa thứ nhất, thì sợi không chi áo nghĩa thứ hai lại hiện ra. Ta muốn nhắc ngươi một chút, ngươi chỉ có một canh giờ cảm ngộ không chi áo nghĩa. Không chi áo nghĩa. Một niệm nhất thời tất cả thành không. Khủng bố như vậy. Ngươi chỉ có một canh giờ. Cái này không thành vấn đề. Không thành vấn đề. Ta có thời gian chi lực. Diệp Hảo lại cười nói. Cùng lúc nói xong câu này, Diệp Hảo vận dụng thời gian chi lực thiên đạo ban cho hắn. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit phong chương 1463. Một cây thiện hương. Trong lúc Diệp Hảo vận chuyển thời gian chi lực, tốc độ thời gian trôi qua bốn phía hắn trở nên chậm chạp. Một sợi không chi áo nghĩa. Hai sợi không chi áo nghĩa. Ba sợi không chi áo nghĩa. Theo thời gian trôi qua, Diệp Hảo bắt được một sợi lại một sợi không chi áo nghĩa. Âm thầm thổn thức. Không chi áo nghĩa dính đến thiên địa bản nguyên, lúc đầu không chuẩn bị để ngươi khống chế bao nhiêu. Nhưng hiện tại xem ra ngươi có thể hoàn toàn nắm nó trong tầm tay. Ta không thể khống chế bản nguyên áo nghĩa. Diệp Hảo lần đầu tiên nghe nói đến bốn từ này. Công pháp này quá mức bá đạo, ngươi không gánh chịu được. Bản nguyên áo nghĩa còn mạnh hơn thần văn. Thần văn. Không sai. Bản nguyên áo nghĩa chỉ bản nguyên phương thế giới này, mà thần văn thì thoát thai từ công pháp một giới. Âm thanh lạnh nhạt vang lên. Trên lý luận, bản nguyên áo nghĩa kém hơn thần văn. Diệp Hảo cũng cảm thấy bản nguyên áo nghĩa kém hơn thần văn. Bởi vì tiến độ hắn tu luyện sinh tử kinh quá chậm. Nhưng đừng nghĩ bản nguyên áo nghĩa kém. Âm thanh tiếp tục vang lên. Sở dĩ ngươi có thể lý giải nhanh như vậy bởi vì ta giúp ngươi phân tích bản nguyên. Nếu không ngươi hoàn toàn không thể lý giải. Dừng một chút, vị kia nói tiếp. Loại phương thức này giống như thể hồ quán đỉnh. Đa tạ tiền bối. Diệp Hạo vội cảm tạ. Hắn rất rõ ràng cơ duyên này lớn cỡ nào. Nhưng tiểu tử ngươi cũng đủ xấu xa à. Tồn tại kia chế nhạo. Trong miếu thờ rõ ràng có một điếu thiền hương. Sắc mặt Diệp Hạo trở nên ngượng ngùng. Hắn thật đã lừa gạt Mộ Dung Tinh. Bởi vì, sau khi hắn tiến vào miếu thờ, đầu tiên nhìn thấy một điếu thiền hương dùng vải đỏ phủ lên. Cây thiền hương kia phát ra mùi thơm nhàn nhạt. Diệp Hạo chỉ ngửi một cái, toàn thân có cảm giác thoát thai hoán cốt. Cái này khiến hắn ý thức được lai lịch của thiền hương rất kinh người. Bởi vì Diệp Hạo trùng tu nên cho dù nhục thân hay thần hồn đã sớm hoàn mỹ. Nhưng bây giờ còn có một cảm giác thoát thai hoán cốt. Điều này nói rõ cây thiền hương này đáng sợ thế nào. Năm đó ta xông vào chỗ sâu trong hỗn độn gặp một tòa điện đường phiêu miêu. Tồn tại thần bí nói ra những lời này, âm thanh trở nên ngưng trọng. Tòa điện đường kia tựa như không còn trong phương thời không này, ta ở bên ngoa điện đường nghiên cứu 3.000 năm khó khăn lắm mới đi vào. Mà sau khi vào được, ta phát hiện trong cung điện có dày đặc cấm chế, ta ở trong cung điện hao phí 8.000 năm, khó khăn oanh mở một góc cấm chế, trong một góc đó ta thấy được cây thiền hương này. Nghe như thế, sắc mặt Diệp Hạo thay đổi. Không hề nghi ngờ, vị lão giả này là tồn tại còn mạnh hơn Thải Kỳ Lân. Với thực lực vị này, cấm chế nào không phá nổi. Nhưng bây giờ, lại nghe ra có cấm chế có thể ngăn cản vị này. Cây thiền hương này có tác dụng gì? Diệp Hạo hỏi vấn đề quan trọng nhất. Bên trong ngôi miếu này chỉ có cây thiền hương này thôi. Dùng chân nghĩ cũng biết thiền hương có giá trị cao đến không thể tưởng tượng nổi. Đốt thiền hương sẽ xuất hiện một thần chi. Thần chi? Năm đó ta đốt xuất hiện một thần chi hiện thân hỏi ta có tâm nguyện gì, ta nói ta muốn cử thế vô địch, hắn nói có thể. Diệp Hạo mở to hai mắt nhìn. Sau đó thì sao? Sau đó sức chiến đấu của ta tăng vọt đạt tới cực hạn của phương thiên địa này. Lại sau đó ta độ thần kiếp đáng tiếc không vượt qua được. Đây là sợi thần niệm của người. Đúng, bản thể của ta đã chết. Diệp Hạo nghe vậy, không biết nên nói cái gì. Tiền bối cảm thấy tôn thần chi này có vấn đề không? Những năm nay, ta vẫn luôn cân nhắc vấn đề này. Tồn tại thần bí chậm rãi nói. Cây thiền hương này là thần chi hương hỏa, sau khi đốt có thể câu thông thần chi. Ta không cảm thấy tôn thần chi này gạt mình. Hiện tại, suy nghĩ kỹ một chút, ta cảm thấy nguyện vọng lúc trước có vấn đề, ta không nên nói cử thế vô địch, phải nói vạn cổ đệ nhất. Diệp Hạo ngây ngẩn. Vị này nói không phải không có đạo lý. Ngươi nói ngươi cử thế vô địch. Vậy để ngươi cử thế vô địch. Nhưng ngươi cử thế vô địch chưa hẳn có thể bình an vượt qua thần kiếp. Tiền bối, cây thiền hương này có thể đốt lên mấy lần? Thiền hương chỉ có thể đốt một lần. Sắc mặt Diệp Hạo lập tức đen lại. Mẹ nó chứ. Chỉ có thể đốt một lần, vậy ngươi nói làm gì? Nói cách khác, thiền hương hiện giờ vô dụng. Vậy ngươi nói nhiều như vậy làm cái gì? Thiền hương không thể triệu hoán thần chi, nhưng không có nghĩa nó vô dụng. Người kia mỉm cười nói. Ngươi đốt cây thiền hương này có thể phát ra thần tính trùng tử, mà những hạt trùng tử này có thể để ngươi thoát thai hoán cốt. Chỉ có hiệu quả này. Diệp Hạo hỏi. Hiệu quả này còn chưa đủ à? So với triệu hoán thần chi thì chênh lệch quá nhiều. Nghe Diệp Hạo nói lời này, vị kia không biết trả lời như thế nào. Bởi vì Diệp Hạo nói thật. Chờ ngươi triệt để nắm trong tay không chi áo nghĩa, ta sẽ cho ngươi thêm một lễ vật. Lễ vật gì? Đợi chút nữa ngươi sẽ biết. Diệp Hạo không tiếp tục hỏi mà yên lặng cảm ngộ không chi áo nghĩa. Thời gian cứ thế trôi qua. Cho dù vị này với thể hồ quán đỉnh truyền thụ Diệp Hạo, hắn còn hao phí 3 canh giờ mới có thể hoàn toàn khống chế. Cái này làm cho Diệp Hạo ý thức được nếu mình không có thời gian chi lực, chỉ có thể nắm giữ 3 thành tinh hoa của không chi áo nghĩa. Tiền bối, ta đã trưởng khống được rồi. Diệp Hạo vội nói. Hắn vừa mới nói xong trước mặt đã xuất hiện một khối thất thải thạch. Đây là cái gì? Đây là một khối thất thải thạch ta tìm được trong hỗn độn, thất thải thạch này có thể gánh chịu một kích của ta thời đỉnh phong. Vị kia chậm rãi nói. Lễ vật này, ngươi có hài lòng không? Hài lòng. Diệp Hạo đại hỉ. Đạo đồ tạo hóa đã tiêu hao hơn phân nửa. Hắn thực sự cần thủ đoạn càng mạnh hơn để hộ thân. Mà một kích đỉnh phong cửu trọng thiên của vị này chỉ sợ không mấy người có thể chống đỡ được. Tiền bối, nghe nói ở đây có một tòa yêu sơn. Diệp Hạo xoa xoa đôi bàn tay hỏi. Sao ngươi còn có ý đồ với yêu sơn? Vị kia cười hỏi lại. Ta chỉ cảm thấy những yêu tộc đi cùng ta sau này sẽ có tiền đồ rất quang minh. Diệp Hạo xấu hổ đáp. Ngươi nói cũng không sai. Vị kia nghĩ một lát nói. Vậy thì để ta tặng ngươi một thứ. Diệp Hạo mừng rỡ. Hắn không ngờ vị này dễ nói chuyện như thế. Mà lúc này trước mặt Diệp Hạo xuất hiện một túi càn khôn. Túi càn khôn tặng cho ngươi. Thần niệm Diệp Hạo quét qua khiếp sợ phát hiện trong túi càn khôn có tới 30 tôn vương cấp chiến sủng, mà tôn cấp chiến sủng có hơn 300. Tiền bối, sao người có nhiều vương cấp chiến sủng vậy? Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit Phong chương 1464. Thần văn đệ nhị thiên. Bình thường nói đến vương cấp chiến sủng thì không thể đại quy mô xuất hiện. Vị kia đang chậm rãi nói. Nhưng ngươi đừng quên trong tay của ta có thiền hương. Thiền hương có thể làm cho tôn cấp chiến sủng đặt chân đến vương cấp. Nếu ngươi dùng thiền hương cho một người hấp thu thì tử cử đầu đặt chân yêu nhiệt không có vấn đề gì. Cái gì? Diệp Hạo lộ vẻ mặt chấn kinh. Đây là thần chi hương hỏa. Vị kia cường điệu nói. Không nên dùng lẽ thường để hình dung. Nói đến đây, vị kia còn nhắc nhở. Nhớ kỹ, không thể tiết lộ thiền hương ra ngoài, nếu không sẽ dẫn tới họa sát thân. Điểm này dù hắn không cường điệu, Diệp Hạo cũng rõ ràng. Thiền hương thật quá nghịch thiên. Tăng lên tư chất không theo lẽ thường. Quá mức không thể tưởng tượng nổi. Tốt, các ngươi nên rời đi thôi. Tiền bối, ta muốn biết đoạn cổ kinh trước cổng miếu thờ kia là cái gì? Diệp Hạo nhẹ giọng hỏi. Vì sao cổ kinh cũng có thể tăng tư chất? Ngày đó, cổ kinh do ta nghe được trong một tòa điện phủ. Người nọ trầm mặc một lúc, nói. Ngày đó, cổ kinh tổng cộng có 33 câu, có thể nói từng chữ châu ngọc, dù nắm giữ một hai câu cũng có được ít lời không nhỏ. Suy nghĩ kỹ một chút, cổ kinh có lẽ thuộc về thần văn thời gian dài nghiên cứu có thể làm bản thân lớn mạnh. Ký ức liên quan đến thần văn của những tu sĩ ngoài cổng kia là người lấy đi sao? Không phải. Chẳng lẽ Diệp Hạo đột nhiên nghĩ tới điều gì? Thần văn có lẽ cực kỳ cường đại, nếu như không nhớ được sẽ bị cưỡng ép lấy đi, pháp tắc trong tối đang âm thầm tác quái. Đáng sợ thật, một phần thần văn đều có uy lực như vậy. Diệp Hạo thổn thức không thôi. Đời này ta không thể nào đi thần vực, hy vọng sau này ngươi có thể đến thần vực một lần. Vị kia nói xong câu đó thì đưa Diệp Hạo và Mộ Dung Tinh ra ngoài miếu thờ. Mộ Dung Tinh có chút sợ run. Tình huống như thế nào đây? Ta cũng muốn biết. Diệp Hạo giả bộ cái gì cũng không biết. Vừa rồi ngươi có phải đã lính ngộ được gì? Vừa có một ít lính ngộ, kết quả đã bị truyền tống ra. Diệp Hạo căm giận bất bình lên tiếng. Nhìn bộ dáng của Diệp Hạo, Mộ Dung Tinh không biết làm sao an ủi. Nàng không nghi ngờ Diệp Hạo. bởi vì vừa rồi, Diệp Hảo lính ngộ không chi áo nghĩa còn trò chuyện với vị kia đều vận dụng lực lượng thời gian. Mộ Dung Tinh không cảm thấy Diệp Hảo trong thời gian ngắn như vậy có thể lính ngộ được cái gì. Đám người Lưu Á Tân vội vàng xông tới. Trong miếu thờ có cái gì? Nghe vậy, vẻ mặt Mộ Dung Tinh cay đắng. Thế nào? Lưu Á Tân nghi ngờ hỏi. Ta và Diệp Nhật sau khi đi vào thì phát hiện trong miếu thờ không có gì, nhưng vị tiền bối kia hết lần này tới lần khác lại bảo chúng ta đi lính ngộ. Mộ Dung Tinh lúc nói lời này trong lòng biết bao nhiêu phiền muộn. Nhưng mà đến lúc bị đưa ra, chúng ta vẫn không lính ngộ được gì. Mộ Dung Tinh làm cho không ít tu sĩ cảm thấy chấn kinh, nhưng cũng có một bộ phận tu sĩ không tin. Không đạt được cái gì. Hàn Mộng Kỳ truyền âm cho Diệp Hảo. Diệp Hảo nhẹ nhàng lắc đầu. Không thể nào. Hàn Mộng Kỳ trợn mắt há mồm. Mộ Dung Tinh, ngươi không phải người thứ hai đi vào sao? Tiết Nhân Nghĩa nhẹ giọng hỏi. Hắn vừa dứt lời, ánh mắt thầy trò toàn trường rơi vào trên người Diệp Hảo. Vẻ mặt Diệp Hảo thản nhiên. Mộ Dung Tinh nhàn nhạt nói. Diệp Nhật thật là người thứ nhất đi vào, nhưng vị tiền bối đã nói, đồ vật trong miếu thờ cần dùng tâm tìm kiếm. Thần sắc Tiết Nhân Nghĩa đọng lại. Hắn không ngờ Mộ Dung Tinh sẽ đứng ra nói chuyện cho Diệp Hảo. Tiết Nhân Nghĩa, ngươi không cần phải thêm dầu vào lửa. Diệp Hảo nhìn Tiết Nhân Nghĩa một cách nói. Đừng nói ta không đạt được cái gì, cho dù ta được đến thì sao, chẳng lẽ ngươi còn dám ra tay cướp đoạt. Vừa rồi ta đã điều tra rõ ràng Tiết Nhân Nghĩa là người Tiết gia Đông Vực. Tiểu Thất liếc nhìn Tiết Nhân Nghĩa nói. Bộ tộc này của bọn hắn không có cường giả bán thần, trở về ta gọi một người tiêu diệt Tiết gia. Dừng một chút, Tiểu Thất nói tiếp. Nếu ngươi không muốn gọi người ta giúp ngươi gọi. Gia tộc của ngươi không phải không có bao nhiêu người sao? Diệp Hảo kinh ngạc hỏi lại. Bộ tộc ta thật không có bao nhiêu người, nhưng lại có mấy thế lực phụ thuộc. Tiểu Thất nghênh đầu nói. Ta nghĩ bọn hắn sẽ bán cho ta mặt mũi. Sắc mặt Tiết Nhân Nghĩa không khỏi thay đổi. Ngươi muốn mở ra đại chiến nhân yêu tộc. Chỉ thứ bại hoại như ngươi mà cũng có thể đại biểu nhân tộc. Tiểu Thất khinh thường không thôi. Ngươi có phải quá đề cao bản thân không? Bất kể như thế nào ta cũng là cự đầu. Tiết Nhân Nghĩa đỏ mắt nói. Cự đầu ha ha. Nghe vậy Tiểu Thất bắt đầu cười lớn. Ngươi cảm thấy cự đầu đã đủ vốn để khoe khoang, không ngại nói cho ngươi biết, công tử nhà ta. Tiểu Thất. Diệp Hảo lườm Tiểu Thất một cái. Tiểu Thất cười hắc hắc. Không nói, không nói, không nói. Dù Tiểu Thất kịp thời ngậm miệng, nhưng một số thầy trò trong sân vẫn nghe được một vài thứ. Thân phận Diệp Nhật không đơn giản. Trước đó ta cảm thấy Diệp Nhật gặp vận may lớn mới có cửu chuyển linh lung thú đi theo, nhưng bây giờ mới ý thức được Tiểu Thất thật coi trọng hắn. Lời nói Tiểu Thất vừa rồi có ý gì, ta cảm thấy nó muốn nói dưới trướng Diệp Nhật có cử đầu đi theo. Ta cũng cảm thấy như vậy. Nhưng để ta không thể hiểu được chính là, bây giờ Diệp Nhật còn chưa trưởng thành, lấy thân phận cửu chuyển linh lung thú không cần phải hạ mình đi theo hắn mới đúng. Nhưng Diệp Nhật là yêu nghiệt. Nếu là yêu nghiệt trưởng thành, Tiểu Thất đi theo có thể hiểu được, nhưng khoảng cách Diệp Nhật đến thời gian trưởng thành còn không biết bao lâu. Ai biết được. Lưu Á Tân thấy xung đột sắp xảy ra vội nói. Đi thôi, ta đưa các ngươi đi yêu sơn. Diệp Hảo đi theo đoàn người, đi một thời gian thì thấy một dãy núi nguy nga từ xa. Phía trên ngọn núi, mọi người thấy một đạo lại một thân ảnh kinh khủng. Lôi Uyên Sư. Hiểu Nguyệt Thú. Hám Thiên Hầu. Kim Nhãn Chuẩn. Khi mọi người thấy trên ngọn núi này toàn yêu tộc, trên mặt cả đám lộ ra thần sắc mừng rỡ. Bởi vì những yêu tộc này phần lớn đều đã trưởng thành.